Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chồng Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn của tác giả Dược Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tĩnh lặng của căn chung cư, có hai người đang ngồi trên sofa đối mặt với nhau rất nghiêm túc, như đang bàn về vấn đề gì đó rất quan trọng. Bỗng người đàn ông lên tiếng. Chúng ta ly hôn đi. Gương mặt người phụ nữ phía trước bỗng nhiên trầm lặng, vẻ mặt cô đượm buồn, khóe mắt dần đỏ lên, song cô ấy vẫn rất bình tĩnh đáp lại. Được, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì em nói đi, anh sẽ đáp ứng. Em muốn sau 100 ngày chúng ta sẽ ly hôn. Trong 100 ngày đó chúng ta vẫn sẽ sống như vợ chồng, được chứ? Người đàn ông hơi đắn đo nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó anh đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại mình cô ấy. Lúc này những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô ấy bắt đầu khóc thành tiếng. Người đàn ông lúc nãy tên là Nguyễn Sa Huy, hiện đang làm giám đốc của một công ty thời trang hát. Anh là một người thông minh tài giỏi, rất đẹp trai, nhưng lại khá lạnh lùng, với vẻ đẹp khiến cho phụ nữ nhìn qua phải siêu lòng. Còn cô gái cùng nói chuyện với anh lúc nãy tên là Trần Sa Hân, là một cô gái xinh đẹp thủy mị, học vấn cao và cũng rất tài giỏi. Hiện đang là một nhà thiết kế trang sức đá quý tại công ty Seachai. Gia cảnh của cô cũng khá già, cô là con một, bố mẹ làm giáo viên nên từ nhỏ cô đã được rèn luyện rất tốt, nói năng nhỏ nhẹ chu đáo, nấu ăn ngon, đặc biệt cô còn biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Sa Huy và Sa Hân là hai vợ chồng, họ kết hôn với nhau cũng đã được một năm. Lý do họ kết hôn cũng rất đơn giản, chính là do qua mai mối, với lại mẹ anh rất thích cô. Còn Gia Hân ngay khi gặp Gia Huy đã bị say nắng bởi vẻ đẹp trai và phong độ của anh. Cô và anh lúc đó cũng còn trẻ, cô chỉ có 24 tuổi, còn anh thì hơn cô 3 tuổi. Nhưng do gia đình hối thúc nên anh mới đồng ý kết hôn. Còn cô thì đã thích anh và nghĩ anh cũng thích mình nên cũng đồng ý. Thế là hai người tiến tới hôn nhân chỉ sau hơn 3 tháng tìm hiểu. Hôm lễ cưới cô thật xinh đẹp đến động lòng người. Thế mà anh cũng chỉ lướt qua rồi cử hành hôn lễ cho xong. Gia Hân cũng rất buồn, nhưng vì nghĩ chắc do anh ấy lạnh lùng nên mới như thế. Nhưng sau này cô mới hiểu, thật ra không phải anh ấy lạnh lùng, chỉ là cô không phải người con gái anh yêu thôi. Rồi Gia Hân cũng sẽ thấy quyết định ngày hôm nay của mình chưa chắc đã đúng. Nhưng để nhận ra điều đó, cô lại phải trả giá quá nhiều. Mới đây mà đã một năm kể từ ngày họ kết hôn. Trong một năm đó, Gia Huy cũng lo cho Gia Hân rất đầy đủ. Cô bị bệnh, anh sẽ đưa cô đi bệnh viện. Đôi lúc cũng sẽ đưa cô đi làm, đi chơi, nhưng cũng rất hạn chế. Là vợ chồng nên cô và anh cũng sẽ làm những chuyện vợ chồng nên làm. Nhưng mỗi lần như thế anh đều rất cẩn thận. Anh nói chưa muốn có con. Anh cho cô tất cả những thứ cô muốn, nhưng cái cô cần nhất anh lại không cho, đó là tình yêu của anh. Sau khi kết hôn, cô mới biết thật ra lúc anh đồng ý kết hôn là lúc anh mới chia tay với bạn gái cũ quen 6 năm của anh. Và lúc đó gia đình hối thúc quá nên anh mới đồng ý lấy cô, chứ không giống như cô nghĩ là vì anh thích cô. Lúc biết được chuyện đó, Gia Hân cũng hơi hụt hẫng. Nhưng cô lại tự nhủ với chính mình rằng dù sao cũng đã lấy nhau rồi, lâu dần anh ấy cũng sẽ yêu mình thôi. Nhưng Gia Hân sai thật rồi, sai ngay từ đầu, phán đoán của cô đã sai, ván cược này cô thua rồi, còn thua rất thảm hại nữa. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm một năm kết hôn, nhưng Gia Huy đã nói với cô rằng chúng ta ly hôn đi. Khi nghe anh nói câu đó, dù trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn chẳng giảm bớt lực sát thương tí nào, cô vẫn đau rất đau. Nhưng Gia Hân vẫn còn muốn cược một ván nữa. Cô không cam lòng nên cô đã ra điều kiện 100 ngày sau ly hôn. Nếu ván cược này cô vẫn thua thì cô sẽ từ bỏ thật sự. Chỉ trách rằng cô là người đến quá trễ và anh với cô duyên phận chỉ tới đó thôi. Thật ra mấy hôm trước khi Gia Huy nói ly hôn, cô đã biết người yêu cũ của anh về nước rồi. Hơn nữa Gia Hân còn bắt gặp hai người họ gặp nhau, nên cũng đoán được chuyện ly hôn sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy. Hơn nữa khi anh nói ra câu đó cũng rất dứt khoát. Chả lẽ trong một năm sống với nhau, anh không có chút tình cảm nào với cô sao? Cuối cùng thì anh cũng chọn cô ấy. Nhưng tại sao lúc đầu hai người họ lại chia tay? Đã chia tay rồi, bây giờ lại muốn quay lại. Hơn thế nữa còn kéo cả cô vào. Cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất lại chỉ có cô. Thế là suốt đêm đó anh không về, cô cũng không ngủ mà ngồi khóc suốt đêm. Sáng hôm sau, sau hôm nay là cuối tuần nên Gia Hân không đi làm, còn Gia Huy sau khi rời nhà từ tối hôm qua cũng chưa thấy về. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, vì trong một năm họ kết hôn, anh cũng thường không về nhà, anh sẽ ở lại công ty hoặc nhà bạn. Sau một đêm khóc hết nước mắt thì Gia Hân đã đỡ hơn. Vừa ăn sáng xong thì cô định ra ngoài dạo cho thoải mái. Đang chuẩn bị đi thì có người gọi đến, là anh Nam. Nam hơn cô 2 tuổi. Có thể nói Gia Hân và Hoàng Nam là thanh mai trúc mã. Họ gần nhà nhau nên chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Nhưng từ lúc cô kết hôn, hai người họ cũng rất ít liên lạc. Sau khi dự lễ cưới của cô thì Hoàng Nam cũng qua nước ngoài làm việc, nên họ rất ít gặp nhau. Bỗng nhiên sau hôm nay, Hoàng Nam lại gọi cho cô. Cô nhấc máy nghe, đầu dây bên kia bắt đầu nói. Hân, em có thể gặp mặt anh một chút không? Cô cũng mau chóng đáp lại với giọng vui mừng. Anh về nước rồi sao? Đúng vậy, chúng ta gặp nhau chút đi, vẫn quán cà phê cũ nhé. Dạ. Gia Hân rất vui mừng vì Hoàng Nam đã về, bởi cô có rất ít bạn bè, nếu có thì cũng chẳng có ai như anh Nam. Hoàng Nam rất tốt với cô, và đối với cô coi Hoàng Nam như anh trai vậy. Vì thế cô mau chóng sửa soạn, rồi lái xe ra điểm hẹn. Gặp được anh cô rất vui, vì trong một năm này, cô không có ai để tâm sự chia sẻ những nỗi buồn. Người bạn thân nhất với cô là anh Nam này đã trở về. Vừa thấy cô, Hoàng Nam đã ôm chầm lấy. Cô cũng đáp lại cái ôm, vì nghĩ đơn giản chỉ là một cái ôm của người anh lâu rồi không gặp nhau thôi. Sau đó hai người cùng uống nước và nói chuyện. Do cũng đến gần trưa nên Hoàng Nam đưa cô đi ăn trưa luôn. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Người ta không biết nhìn vào còn tưởng là một đôi cơ. Đã rất lâu rồi cô không cười nhiều như vậy. Tuy nhiên hai người họ không biết được rằng có một ánh mắt luôn dõi theo họ từ đầu đến giờ. Sau khi ăn trưa, Hoàng Nam nói muốn thăm ba mẹ cô. Thế là cả hai cùng đến nhà ba mẹ cô. Mẹ, con mới tới. Bác, con mới tới. Vừa vào nhà, mẹ cô thấy Hoàng Nam thì đã quấn quýt hỏi. Nam à, mới về hả cháu? Dạ, cháu mới về tuần trước. Mẹ Gia Hân lại gọi với vào trong nhà. Ông ơi, có thằng Nam đến chơi này. À vậy sao, đợi xíu tôi ra liền. Ba cô vừa ra tới. Dạ, cháu chào bác. Con chào ba, con mới tới. Thế là ba mẹ Gia Hân ngồi nói chuyện với Hoàng Nam. Còn Gia Hân thì vào trong bếp gọt dĩa hoa quả đưa ra. Ba mẹ cô cùng Nam nói chuyện vui vẻ. Ba mẹ còn định mời anh ấy ở lại ăn cơm, nhưng anh ấy có việc bận phải về sớm. Tiễn Hoàng Nam về xong, cô cũng ở chơi với ba mẹ mình một lát, rồi cũng về nhà. Cuối tuần nào cũng thế, cô sẽ về nhà ba mẹ cô vào ngày này. Cho dù là ngày cuối tuần thì chồng cô cũng sẽ đi làm, có khi cả ngày hôm đó không về luôn cũng là chuyện bình thường. Cô đã quá quen rồi. Về tới nhà đang định lấy chìa khóa ra mở cửa vào thì cô phát hiện cửa không khóa. Không lẽ là chồng cô ở nhà? Không đúng, Gia Huy sẽ không về giờ này. Vậy chỉ có thể là trộm hoặc là lúc đi cô đã quên khóa cửa nhà. Trong lòng cô lúc này hơi sợ, nhưng vẫn quyết định vào nhà xem sao. Cô thủ túi sách ở trước ngực, sau đó rón rén vào nhà. Bỗng có tiếng động vang lên, lúc này chân Gia Hân cứng đờ, có tiếng bước chân tiến gần đến chỗ cô. Cô biết mình nên chạy, nhưng chân giờ chẳng thể chạy nổi. Người đó ngày càng lại gần cô, bị quá sợ nên cô nhắm tịt mắt lại, rồi ra sức dùng túi sách đánh vào người đối phương. Đối phương giữ được túi sách của cô. Cô biết lần này chết chắc rồi, vì quá sợ mà cô ngất xỉu tại chỗ luôn. Còn người bị cô cho là trộm, đánh lấy đánh để, nãy giờ lại chính là Gia Huy, chồng của cô. Ngay từ lúc cô về anh đã biết rồi, nhưng lại thấy cô cứ rón rén đi không biết bị làm sao. Anh mới đi theo cô, đang định tới gần hỏi thì bị cô dùng túi sách đánh tới tấp rồi cô ngất xỉu. Lúc cô ngất xỉu anh cũng rất hốt hoảng, liền bế cô về phòng rồi gọi điện cho bác sĩ gia đình nhà anh đến khám cho cô. Cô chỉ là quá hoảng sợ, cộng với gần đây cô bị căng thẳng quá mức, ăn uống lại không đầy đủ, dẫn đến cơ thể bị suy nhược nên mới ngất đi. Anh bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ về lời bác sĩ vừa nói. Không lẽ chính vì anh nói muốn ly hôn nên cô ấy mới căng thẳng? Thật ra đối với Gia Huy thì cô rất tốt, là một người vợ lý tưởng mà bất cứ người đàn ông ao ước. Gia Hân chu đáo, thông minh, xinh đẹp, đối xử với anh và nhà chồng thì hết mực. Gia đình của anh rất thích Gia Hân, nên về việc ly hôn, Gia Huy cũng chưa nói cho gia đình biết. Cũng chỉ tiếc là người anh yêu giờ đã quay về rồi. Anh muốn cho cô ấy một danh phận nên mới muốn ly hôn. Nhưng anh đâu biết được quyết định này của anh đã khiến cho anh chẳng thể quay đầu và đánh mất một người quan trọng nhất cuộc đời anh. Dù sau này có làm gì cũng chẳng thể bù đắp lại được. Cũng vì sự ích kỷ mà anh đã không tiếc tổn thương cô gái ấy hết lần này đến lần khác. Sau khi Gia Hân tỉnh dậy đã là 7 giờ tối. Cô rời phòng định xuống bếp làm bữa tối thì gặp phải anh đang làm gì đó ở nhà bếp. Cô ngạc nhiên, chồng cô xuống bếp còn là đang nấu ăn, bất ngờ thật đấy. Cô tiến tới chỗ Gia Huy để xem rốt cuộc anh đang làm gì. Thì ra là nấu cháo. Bỗng cô lên tiếng, anh đang nấu cháo sao? Gia Huy bị giật mình, thế là đụng phải nồi cháo đang nóng. Anh kêu lên một tiếng. Thấy thế cô liền lo lắng kéo anh đến vòi nước xả nước lạnh. Gia Huy cũng để yên cho cô làm. Bây giờ chỗ bàn tay anh đã bị sưng đỏ lên. Cô lấy thuốc bôi cho anh, rồi đẩy anh ra ngoài phòng khách nghỉ. Còn cô vào bếp nấu cho xong, nồi cháo còn đang dở. Khi vào cô thấy hình như nồi cháo của anh nấu sắp xong rồi, đun thêm tí nữa là được. Cô nếm thử thấy mùi vị khá là ngon, nhưng Gia Hân chỉ nghĩ chắc là lúc trước anh cũng hay nấu cho cô gái ấy nên mới ngon như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô. Còn thực tế thì đây chính là lần đầu anh nấu cháo, mà là nấu vì cô chứ không phải ai khác. Cháo đã xong, Gia Hân múc ra tô rồi gọi anh vào ăn. Trong suốt quá trình ăn không ai nói một tiếng nào. Sau khi ăn xong, thu dọn xong xuôi thì về phòng tắm rửa đi ngủ. Còn Gia Huy thì tiếp tục vào phòng làm việc. Ngày nào cũng thế, anh ngủ rất muộn. Tuy nhiên hai người vẫn ngủ chung phòng. Tuy Gia Hân ngủ trước, nhưng lần nào anh về phòng cô cũng biết là cô cứ giả vờ đang ngủ thôi. Nhưng hôm nay lại khác, Gia Huy về phòng rất sớm. Nhưng giữa hai người vẫn vậy, mạnh ai người nấy ngủ. Tuy ngủ cùng giường, nhưng lại cứ như là hai người không quen biết nhau vậy. Gia Hân không biết lý do vì sao hôm nay anh lại không làm việc đến khuya. Chắc là làm xong công việc rồi, hay anh bị ốm rồi? Vì chỉ có khi bị ốm anh mới chịu ngủ sớm. Cô rất muốn hỏi anh nhưng cũng không dám hỏi. Với những suy nghĩ như vậy quẩn quanh trong đầu, rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Gia Hân vẫn dậy sớm như thường ngày. Sau khi vệ sinh cá nhân thì xuống bếp làm bữa sáng. Lúc cô làm bữa sáng xong thì Gia Huy cũng đã chuẩn bị xong quần áo chỉnh tề ra ăn sáng. Cô nấu ăn rất ngon, dù anh là người khá kén ăn, nhưng đồ cô nấu lúc nào anh cũng ăn hết. hai vợ chồng lúc nào cũng thế, ai làm việc nấy. Có khi cả ngày còn chẳng nói với nhau được mấy câu. Lúc trước khi mới cưới, Gia Hân nói rất nhiều, nhưng dần dần cô cũng ít nói đi, vì nhận ra cô có nói thế nào để gây sự chú ý với Gia Huy thì anh vẫn vậy, chỉ ừ cho qua. Sau khi ăn sáng xong, dọn dẹp xong mọi thứ, Gia Hân lên phòng thay đồ đi làm. Lúc ra tới phòng khách, cô có hơi ngạc nhiên, sao anh vẫn chưa đi? Cô lên tiếng hỏi. Anh chưa đi làm sao? Nghe thấy Gia Hân hỏi, anh bỏ tờ báo đang đọc xuống rồi trả lời. Chưa, ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em. Cô ngồi xuống đối diện với anh. Chuyện hôm trước em nói điều kiện muốn 100 ngày sau mới ly hôn là sao? Nghe anh hỏi thế, cô cũng đáp lại. Tính luôn hôm qua là còn lại 99 ngày. Trong khoảng thời gian này em muốn hai chúng ta sống như hai vợ chồng thực sự. Muốn anh mỗi ngày về sớm cùng ăn cơm tối với em. Muốn mỗi cuối tuần anh sẽ đưa em đi chơi. Và khi hết thời hạn, anh và em sẽ ly hôn. Được chứ? Yêu cầu của em chỉ có vậy. Sau ly hôn em cũng không cần tài sản của anh. Chuyện ba mẹ em cũng sẽ giải thích rõ. Anh không cần lo. Gia Hân dừng lại một lúc. Cô nói dài như vậy mà anh cũng chẳng hề đáp trả. Cô thở dài tiếp tục nói. Chuyện gì nên nói em cũng nói hết rồi. Em đi làm trước đây. Gia Hân lấy túi sách, chân bước thật nhanh ra cửa. Cô sợ nếu còn ở trong đó thêm một phút nào nữa, chắc cô sẽ khóc mất. Nhưng cô lại không muốn anh thấy sự yếu đuối của cô. Còn Gia Huy khi nghe cô nói vậy cũng đã hiểu, nhưng chưa kịp nói thì cô đã đi mất. Còn anh đang định đưa cô đi làm. Anh hiểu trong một năm kết hôn cùng anh, cô đã làm tròn bổn phận một người vợ, một người con dâu hiếu thảo. Còn anh lại quá hời hợt với cô. Nhưng dù sao cô đã ra điều kiện như thế, thì anh chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt. Trong 100 ngày này anh sẽ cố gắng làm một người chồng đúng nghĩa. Gia Huy trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó anh cũng đi làm. Công việc của Gia Hân là thiết kế trang sức nên cũng có thể làm việc ở nhà. Chỉ cần tới hạn cô nộp bản thiết kế lên cho công ty là được. Trong 3 năm Gia Hân làm việc cho công ty, những bản thiết kế của cô đã giúp cho công ty tăng không ít lợi nhuận cũng như danh tiếng. Và những thiết kế của cô đã được công nhận độc quyền và khá được ưa chuộng. Có thời kỳ thiết kế của cô còn được các hãng trang sức lớn trên thế giới tranh nhau mua lại. Cho nên công ty rất coi trọng cô. Cũng có những công ty nổi tiếng khác ngỏ lời mời cô về với công ty họ. Nhưng cô cảm thấy công ty hiện tại cô làm rất tốt. Đồng nghiệp thì thân thiện, phúc lợi cho nhân viên cũng khá tốt. Nên cô cũng từ chối những lời mời đó. Hôm nay cũng như mọi ngày, công việc của Gia Hân vẫn thế. Có điều công ty hôm nay có thêm đồng nghiệp mới. Nghe nói là một nhà thiết kế mới từ Mỹ trở về. Nhưng thật bất ngờ người đó lại là cô ta, người yêu cũ của chồng cô. Không ngờ cô ta cũng là nhà thiết kế trang sức. Hơn thế nữa bây giờ còn là đồng nghiệp với cô. Gia Hân đang mải suy nghĩ về cô ta, thì chị Lam đồng nghiệp kế bên hỏi cô. Gia Hân, em thấy cô Bảo Vi đó thế nào? Em có đối thủ rồi đó. Dạ cũng được, có cạnh tranh mới có phát triển mà chị. Cô cũng trả lời đại khái. Ừ, nhưng em cẩn thận đó, chị thấy cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Em sẽ chú ý. Đi ăn trưa thôi em, Quỳnh Lam nói với cô. Dạ, chị đợi em xíu. Thật ra ở công ty này, cô thân nhất với Quỳnh Lam. Tên đầy đủ của chị ấy là Phạm Quỳnh Lam, hơn Gia Hân 2 tuổi. Hiện tại cũng làm chung bộ phận thiết kế với cô. Gia Hân và Quỳnh Lam hay cùng đi ăn trưa rồi mua sắm, lâu lâu cũng tâm sự này kia. Do quen chị Lam từ hồi mới vào công ty tới giờ đã 3 năm thì cô thấy chị ấy là một người hòa đồng tốt bụng, nhưng ai mà quá đáng với chị là cũng không xong đâu. Quỳnh Lam có chồng rồi, chồng chị ấy cũng rất giàu và rất yêu thương chị ấy. Chị ấy đi làm vì đam mê thôi, chứ chồng chị ấy dư sức nuôi. Nhớ đợt có lần Gia Hân bị đồng nghiệp khác chơi xấu, Quỳnh Lam biết được, thế là chị ấy làm cho nhỏ chơi xấu kia bị đuổi việc luôn. Thế là từ đó trong công ty không ai dám đụng đến cô và Lam nữa. Có khi trưởng phòng còn sợ chị ấy nữa là. Chị ấy cũng rất tài giỏi đó nha. Thực ra với kinh nghiệm và kỹ năng của Quỳnh Lam, muốn làm trưởng phòng cũng không khó, chỉ là chị ấy không thích thôi. Thế là cả hai cùng đi ăn trưa, ăn xong thì quay về làm việc, đến giờ tan làm thì tạm biệt nhau về nhà. Về đến nhà, Gia Hân vẫn chưa hết suy nghĩ về chuyện mình và người yêu cũ của chồng sẽ là đồng nghiệp, hơn nữa còn sẽ cạnh tranh nhau về công việc, nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập tình yêu vĩnh cửu của mùa này. Không biết là Giao Huy đã biết chuyện đó chưa? Mải suy nghĩ mà cô không biết rằng nãy giờ đang có ánh mắt dõi theo cô. Cảm nhận được đang có ánh mắt nhìn mình, cô liền ngước mắt nhìn xung quanh thì chạm phải bóng dáng quen thuộc là Giao Huy chồng cô. Sau này anh lại về sớm thế? Thấy vẻ mặt thắc mắc của Gia Hân, như hiểu được cô muốn hỏi mình điều gì nên anh lên tiếng nói trước. Không phải em muốn anh cùng ăn cơm tối với em hay sao? Cô có hơi bất ngờ. Đúng là lúc sáng cô có nói, nhưng không ngờ một người cuồng công việc như anh lại làm theo ý cô nói mà ta làm sớm. Có chút bất ngờ, xen vào đó một chút hạnh phúc, rồi cô cũng đáp lại. Vậy anh đợi một lát em đi nấu cơm. Thế là Gia Hân vào bếp nấu cơm, còn Gia Huy thì ra phòng khách lấy máy tính làm việc. Nấu xong cô gọi anh vào ăn. Những chuyện còn lại giữa hai người vẫn như mọi ngày. Gia Hân vừa mới tắm xong bước ra thì anh đã có mặt ở trong phòng. Đúng lúc điện thoại cô vang lên có người gọi tới. Điện thoại cô để ngay chỗ anh ngồi. Cô đến chỗ lấy điện thoại nghe máy, là Hoàng Nam gọi. Cô bắt máy rồi ra ban công nghe điện thoại. Còn Gia Huy, từ lúc điện thoại cô kêu, anh đã thấy người gọi cô để trong danh bạ là Hoàng Nam. Anh hơi cau mày. Trong lòng anh đã bắt đầu suy nghĩ, là người đàn ông hôm đó sao? Thì ra hôm cô mới gặp lại Hoàng Nam, hai người đi uống cà phê thì Gia Huy do có công việc gần đó nên đã thấy. Lúc này trong lòng anh hơi khó chịu, ngay cả anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Đúng lúc cô nói chuyện điện thoại xong đang đi vào, cô đến giường định đi ngủ, bỗng anh cũng lên giường đi ngủ. Cô thấy lạ nhưng cũng không nói gì. Hôm nay vẫn như mọi ngày, hai vợ chồng đều đi làm. Chỉ là Gia Hân vừa bước đến cửa thì Gia Huy lên tiếng. Để anh chở em tới chỗ làm. Cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Trước kia rất ít khi anh chở cô đi làm, và mỗi lần anh có chở thì cũng là do cô chủ động nhờ. Bỗng nhiên sao hôm nay anh chủ động thế? Nhưng vì lý do gì đi nữa thì cô vẫn rất vui. Anh đưa cô đến chỗ làm, rồi cũng về công ty của mình. Gia Hân vừa bước vào cửa thì đã gặp Quỳnh Lam, cũng vừa mới đến. Lam lên tiếng trêu cô. Này Hân, sướng nha, chồng chở đi làm hả em? Gia Hân cười cười đáp lại. Dạ. Vừa đi vừa nói chuyện với Lam, đến thang máy thì cô gặp phải Bảo Vi, cũng đang chờ thang máy. Chào hỏi nhau một tiếng rồi thôi. Nay cô mới nhìn rõ Bảo Vi, cô ta đúng là rất xinh đẹp và khí chất. Chỉ mới vào công ty nhưng đã được lòng rất nhiều người, bằng vẻ ngoài xinh đẹp, cùng nét cư xử dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ. Tuy nhiên, nếu so sánh Gia Hân với Bảo Vi thì chưa biết ai hơn ai đâu, cô cũng không kém đâu nhé. Hôm nay bộ phận thiết kế có buổi họp để đề ra dự án cho bộ sưu tập lấy chủ đề tình yêu vĩnh cửu sắp tới. Trong 3 năm làm việc ở công ty thì cứ mỗi lần họp vấn đề này, cô sẽ luôn được mọi người đề cử là nhà thiết kế chính. Nhưng hôm nay lại khác, Bảo Vi cô ta cũng là nhà thiết kế, nên hai người họ phải cạnh tranh để giành vị trí này. Cuộc họp này mới chỉ đề cử ra các hướng cho bộ sưu tập mới, nhưng giám đốc cũng đã nói rõ sẽ giao cho Gia Hân và Bảo Vi về thiết kế. Cuộc họp lần sau sẽ cùng mọi người bình phẩm về thiết kế giữa cô và cô ta, sau đó sẽ quyết định ai là nhà thiết kế chính. Sớm cô đã đoán được mục đích của cuộc họp này nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Gia Hân cũng muốn cạnh tranh công bằng, cô cũng muốn thử xem cô gái này xuất sắc tới đâu. Sau cuộc họp đã đến giờ ăn trưa. Gia Hân hôm nay có hẹn với Hoàng Nam nên không đi ăn trưa với Quỳnh Lam được. Cô vừa ra tới trước công ty thì Hoàng Nam cũng đã đến. Hoàng Nam vẫn vậy, anh ấy vẫn thu hút ánh nhìn của nhiều người mỗi khi xuất hiện. Hồi còn đi học cũng thế, người theo đuổi anh phải nói là đếm không hết. Tuy cô cũng được nhiều bạn nam yêu mến, nhưng vẫn không so được bằng anh. Cô thường xuyên gặp trường hợp như vậy nên cũng quen, không để ý lắm. Gia Hân cùng Hoàng Nam bước lên xe rồi rời đi. Anh chở cô đến một quán ăn lúc trước hai người thường ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Em dạo này thế nào? Cô cười đáp. Dạ vẫn tốt, còn anh thì sao? Chừng nào mới có chị dâu cho em đây? Câu hỏi của Gia Hân làm cho anh có chút gượng gạo, nhất thời không biết trả lời làm sao. Trong lòng anh thầm nghĩ cũng có chút mất mát. Cô ấy vẫn hồn nhiên, ngây thơ như vậy. Lẽ nào cô không nhận ra tình cảm của anh đối với cô? Hai cô nhận ra rồi, nhưng chỉ giả bộ không biết. Thế là Hoàng Nam liền đổi chủ đề. Anh có thể nhờ em một chuyện được không? Có chuyện gì anh cứ nói đi. Anh muốn nhờ em thiết kế cho anh một sợi dây chuyền nữ. Anh định tặng cho bạn gái à? Không, anh tặng cho người anh thích. À, là để tỏ tình hả? Cứ coi là vậy đi. Vậy anh có yêu cầu gì về mẫu thiết kế không? Kiểu như cô ấy thích kiểu gì, màu gì? Em thích cái gì thì thiết kế cái đó là được. Sao mà vậy được? Anh làm khó em quá đó. Nhưng không sao, em sẽ dùng hết kinh nghiệm của mình thiết kế cho anh một sợi dây chuyền đem cầu hơn là crush phải đồng ý. Hy vọng là vậy. Hoàng Nam nghe cô vui vẻ nhận lời, còn Liên Thiên cười nói như thế. Anh không biết nên vui hay buồn đây. Anh bây giờ thật muốn nói lớn. Cô gái ngốc, người anh thích chính là em đó. Thế nhưng anh lại chẳng thể nói, bởi Gia Hân đã lấy chồng rồi. Anh nói ra điều này thì được gì? Chỉ trách lúc trước anh nhút nhát, không chịu nói sớm lòng mình cho cô biết. Bây giờ anh cũng chỉ mong cô hạnh phúc là anh vui rồi. Sợi dây chuyền này coi như anh tặng cô làm kỷ niệm vậy. Hay là anh cho em gặp chị ấy đi, em sẽ giúp anh. Nghe cô nói thế, Hoàng Nam cũng chẳng biết trả lời sao, đành tìm đại lý do nào đó cho qua. Chắc không được đâu, cô ấy bận lắm. À thôi vậy. Từ lúc vào quán ăn tới lúc ra về, chẳng có khi nào anh rời mắt khỏi cô, chỉ có cô là hồn nhiên chẳng phát hiện. Sau khi về đến công ty cũng đã bắt đầu giờ làm việc. Gia Hân đang say sưa sửa lại một mẫu thiết kế thì không biết từ đâu Quỳnh Lam ló ra, chị hỏi cô. Chưa em đi ăn với anh chàng đẹp trai nào thế? Sao chị biết? Ôi trời, em nghĩ công ty này tự nhiên xuất hiện một anh đẹp trai đến đón người đẹp như em đi mà không ai biết à? Chị cũng thấy đó, quá chói mắt đi. Chị đừng trêu em nữa. Thật ra là một người bạn của em mới về nước. Hôm nay anh ấy hẹn em là nhờ em thiết kế dây chuyền để tặng người anh ấy thích thôi. À vậy à, chị còn tưởng lại có anh chàng nào theo đuổi em nữa chứ. Dù sao mọi người cũng nghĩ em còn độc thân mà. Đúng vậy, tuy Gia Hân đã kết hôn được một năm, nhưng chuyện Gia Huy và cô là vợ chồng cũng không có nhiều người biết. Đám cưới của cô cũng không có tổ chức quá linh đình, chỉ mời bạn bè với gia đình hai bên thôi. Cả hai đều không thích hôn nhân của bản thân bị đem ra bàn tán. Người ta cũng chỉ biết giám đốc của tập đoàn thời trang hát đã có vợ, chứ cũng không ai biết rõ vợ anh ta là ai. Còn Gia Hân thì người ta không biết là cô đã kết hôn luôn ấy chứ. Trong công ty chỉ có mỗi Quỳnh Lam biết cô đã kết hôn cùng với chồng cô là ai thôi. Hơn nữa Gia Huy cùng chồng chị ấy cũng là đối tác làm ăn. Cũng may là như thế nên chuyện hai người ly hôn sau này cũng sẽ giải quyết. Cũng đã đến giờ tan làm, Gia Hân chào tạm biệt mọi người rồi về. Ra tới cửa công ty thì Gia Huy cũng đã đến đón cô. Thế là cả hai cùng về nhà. Những ngày sau đó của hai người cũng rất bình lặng. Sáng anh sẽ đưa cô đi làm, tối sẽ đón cô tan làm rồi cùng cô ăn cơm. Cô thì thời gian này đang phải bận rộn với mấy bản thiết kế về chủ đề tình yêu vĩnh cửu, còn cả sợi dây chuyền mà Hoàng Nam nhờ cô thiết kế nữa. Hôm nay là cuối tuần, tuy không phải đến công ty, nhưng Gia Hân vẫn phải làm việc, còn bận rộn hơn cả ngày thường. Giao Huy hôm nay cũng không đến công ty, vừa mới thức dậy ra ngoài phòng khách thì đã thấy cô ngồi ôm máy tính làm việc. Tình trạng này anh đã thấy mấy ngày nay rồi. Buổi tối thì cô thức tới đêm, sáng thì dậy sớm làm việc, ngay cả ăn cơm cũng không có thời gian. Hôm nay là cuối tuần mà cũng thế. Đang mải làm việc thì cô có nghe tiếng bước chân. Cô biết là anh nên nói, nhưng mắt thì vẫn chăm chú vào máy tính. Bữa sáng em làm rồi, anh vào ăn trước đi. Ăn xong thì cứ để đó, lát em sẽ dọn. Đúng là Gia Hân rất bận, nhưng bữa sáng và bữa tối cô làm không thiếu bữa nào. Anh nghe cô nói nhưng lại không vào bếp ăn sáng mà tiến đến chỗ cô. Gia Hân đang tập trung làm việc thì giọng nói quen thuộc của anh vang lên. Em không ăn sao? Thấy anh hỏi thế, cô cũng cười cười bảo, anh cứ ăn trước đi, em chưa đói, lát em ăn sau. Nói xong cô lại cắm cúi vào máy tính làm việc. Tưởng Giao Huy đã đi rồi, nhưng ngay sau đó bên cạnh cô ngồi sofa lún xuống. Lúc cô quay qua thì anh đã ngồi ngay bên cạnh. Cô ngạc nhiên hỏi, anh vẫn chưa đi ăn sáng à? Anh cũng chưa đói, đợi em ăn cùng. Sau đó anh nói thêm, công việc của em dạo này bận lắm sao? Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, chỉ là thấy cô làm việc mà không quan tâm đến sức khỏe. Trong lòng có chút khó chịu, cô cũng hơi bất ngờ anh lại quan tâm hỏi đến công việc của cô. Trong lòng có chút ấm áp, ngọt ngào. À, tại công ty em sắp ra bộ sưu tập mới cho mùa này, nên công việc của em hơi nhiều. Có gì sao? Cũng không có gì, tuy công việc quan trọng nhưng vẫn phải quan tâm đến sức khỏe. Vào ăn sáng đã rồi hẵng làm tiếp. Không đợi Gia Hân trả lời, anh trực tiếp kéo cô vào nhà bếp rồi kéo ghế cho cô. Họ bắt đầu ăn sáng. Cô chưa kịp định hình thì đã bị anh kéo vào ăn sáng. Nhưng thái độ của anh như vậy là thế nào? Đang quan tâm cô sao? Thế là cô vui vẻ ăn sáng. Ăn xong đang định thu dọn thì anh nói, em ra ngoài trước đi, anh dọn cho. Mới sáng sớm mà anh đã làm cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông chồng lạnh lùng của cô đang giúp cô làm việc nhà sao? Nhưng cô vẫn ra ngoài cho anh thu dọn. Lâu lâu anh ấy mới thế phải tận dụng chứ. Thế là cô ra ngoài tiếp tục công việc sang sở của mình. Còn Giao Huy lúc này không hiểu sao mình lại làm thế. Từ nhỏ tới giờ anh chưa từng làm những việc thế này, nhưng hôm nay lại vì cô mà làm. Đến anh còn không hiểu nổi mình. Chả nhẽ anh thích Gia Hân rồi. Suy nghĩ đó vừa hiện lên thì đã bị anh dập tắt ngay tức khắc. Không thể nào. Người anh yêu là Bảo Vi, anh chỉ làm tròn bổn phận trách nhiệm với người chồng nên làm, giúp vợ làm việc nhà. Đúng vậy, là chính nó. Cứ mãi suy nghĩ thế là cái sẻng, tiếng vỡ của chén bát anh cúi xuống lượm mấy mảnh vỡ đó lên lại, vô ý làm cho mình bị thương. Vừa lúc Gia Hân cũng bước vào, do nghe thấy mấy tiếng động lớn biết là có chuyện nên cô đã mau chóng chạy vào. Vừa vào thì thấy tay anh bị thương, cô liền lo lắng kéo anh đến vòi nước rửa sạch vết thương, rồi chạy nhanh đi lấy hộp sơ cứu băng cho anh. Cô làm rất nhanh. Anh lúc này vẫn còn ngơ ngác, thấy cô vừa thổi thổi vào vết thương vừa dùng băng cá nhân băng lại những vết thương trên ngón tay. Anh cúi mặt xuống, lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần. Tuy là vợ chồng, việc thân mật cũng đã làm rồi, nhưng chưa bao giờ anh thấy tim anh đập nhanh đến thế. Mặt anh bắt đầu đỏ lên. Lúc này cô cũng đã băng xong vết thương cho anh, cũng ngẩng mặt lên. Thấy mặt anh đỏ ửng, cô không biết anh bị làm sao. Nhưng khi nhìn lại khoảng cách giữa hai người thì cô cũng hiểu. Sau đó cô phải nhịn cười đi vào dọn dẹp đống đồ trong nhà bếp, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Chồng cô thế mà còn biết đỏ mặt, bất ngờ thật đó. Sau khi dọn xong, Gia Hân ra nhà khách thì đã không thấy anh đâu nữa. Chắc là đã vào phòng làm việc rồi. Thế là cô lại làm tiếp công việc của mình. Cô làm tới chiều thì công việc cũng đã xong. Mai chỉ cần nộp bản thảo lên cho giám đốc là xong rồi. Cô rất tự tin lần này mình sẽ thắng. À mà đúng rồi, từ sáng tới giờ cũng không thấy anh xuất hiện nữa. Cô vừa mới nhắc thì anh xuất hiện luôn. Anh nói, em xong công việc chưa? Dạ xong rồi, có gì sao? Ba mẹ gọi chúng ta về nhà anh ăn cơm. Em lên phòng chuẩn bị đi. Dạ vậy anh đợi em một lát. đúng là đã lâu rồi hai người họ chưa về nhà anh. Cô lên phòng mau chóng tắm rửa, sửa soạn xong ra ngoài cùng anh. Hai người vừa về đến thì mẹ chồng cô đã ở trước cửa đón bọn họ rồi. Ai ra? Hai đứa đó lâu lắm rồi không về thăm ta đó nha. Dạ tụi con thời gian này có hơi bận. Cô đáp lời mẹ. Thôi vào nhà đã rồi nói. Con dâu à, kỳ này con gầy đi đúng không? Dạ đâu có, con vẫn vậy mà mẹ. Bà anh ở phòng khách nói ra. Nếu đã đến rồi thì chúng ta vào ăn cơm thôi. Cô cùng mẹ anh vào nhà ăn. Anh kéo ghế cho cô ngồi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Đúng lúc này có một bóng dáng bước đến, xà đến chỗ cô, là em chồng của cô. Chị dâu mới đến sao? Em nhớ chị chết đi được. Nói xong con bé đến ngồi đối diện cô. Con bé tên là Nguyễn Gia Ly, năm nay đã 22 tuổi rồi. Nhưng tính tình lại vẫn rất trẻ con, nhưng rất đáng yêu, xinh đẹp, hòa đồng. Gia Hân cùng cô em chồng này cũng rất thân với nhau. Cô cũng thường bao che cho Gia Ly lắm. Cả nhà cùng ăn cơm rất vui vẻ. Sau bữa cơm, mẹ anh dắt cô ra phòng khách nói chuyện. Bà anh cùng anh ngồi kế bên. Đang nói chuyện vui vẻ thì Ly lên tiếng. Hai anh chị định không có em bé hả? Nghe thấy câu hỏi của Ly, ba mẹ anh thấy thế cũng hỏi theo. Làm Gia Hân không biết phải trả lời thế nào. Thì anh liền lên tiếng. Dạ chắc cũng sắp có rồi. Nghe Gia Huy trả lời như vậy, cô giật mình sao anh lại nói thế. Bình thường nếu ba mẹ có hỏi về vấn đề con cái thì anh cũng chỉ trả lời là chưa phải thời gian thích hợp hoặc là hai đứa con vẫn còn trẻ. Nay sao anh lại trả lời thế? Lúc này mặt cô đã đỏ như trái gấc rồi. Còn ba mẹ anh nghe anh nói thế thì lại cười càng tươi hơn. Thật ra anh cũng định trả lời như bình thường, nhưng lại nhớ đến vẻ ngại ngùng của cô khi bị trêu thật sự rất dễ thương, nên anh mới nói thế để trêu cô. Nói chuyện một lúc thì cũng đã muộn, cả hai chào ba mẹ rồi cùng về. Hôm nay cô rất vui, vì những thay đổi hôm nay của anh chứng tỏ anh đã quan tâm đến cô. Hôm nay chính là ngày công ty mở cuộc họp để xem xét về bản thiết kế của Gia Hân và Bảo Vi nhằm chọn ra nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập lần này. Nên hôm nay Gia Hân đi làm khá sớm để chuẩn bị, còn Gia Huy thì cũng đi làm sớm. Hình như là có cuộc họp gì đó quan trọng, sau khi nghe điện thoại xong thì cũng đi luôn. Thế nên hôm nay cô tự lái xe đi làm. Nhưng cô đâu biết được rằng, thật ra cuộc gọi lúc nãy anh nghe máy đâu phải liên quan đến công việc mà là của cô ta. Bảo Vi gọi cho anh đến đưa đi làm, vì nói là bản thân vừa bị té đau chân không tự đi được. Anh nghe thấy thế thì lo lắng, chạy đến nhà cô ta ngay. Sau khi anh đưa cô ta đến bệnh viện xong thì đưa đến chỗ làm. Hai người họ cứ hệt như một cặp vậy. Khi anh chở Bảo Vi đến nơi làm việc, anh cũng hơi bất ngờ. Bảo Vi lại làm cùng công ty với Gia Hân. Do anh không tiện cùng cô ta đi vào, nên sau khi thả cô ta ở trước công ty thì cũng rời đi ngay. Nhưng đã có người thấy được cảnh này, không ai khác đó là Quỳnh Lam. Do Gia Hân đi sớm nên đã có mặt sẵn ở trong phòng làm việc, đang soạn lại mấy bản thiết kế. Quỳnh Lam vừa vào đã kéo cô lại nói. Ủa, em lên đây nhanh vậy? Nói cho em biết một bí mật động trời, chị vừa thấy chồng em ở dưới. Cô nghe thế thì nhìn Quỳnh Lam ngạc nhiên đáp lại. Sao có thể? Nay em lái xe tới mà. Rõ ràng là chồng em. À, con nhỏ Vi mới vào làm cũng bước xuống từ xe đó. Chị còn tưởng em cùng đi với chồng. Thấy chị nói thế, cô cũng đã hiểu ra một phần. Thấy cô không nói gì mà vẻ mặt lại buồn đi. Quỳnh Lam thấy chuyện này có vấn đề nhưng cũng không hỏi gì thêm. Đây là chuyện riêng của Gia Hân. Quỳnh Lam cũng cười xòa hùa theo cô nói. Ừ, chắc chị nhìn lộn. Dạ. Trong lòng Gia Hân bắt đầu suy nghĩ, hai người họ quay lại rồi sao? Hơn nữa thì sao anh đi sớm là để đưa cô ta đi làm, chứ chắc chẳng có cuộc họp khẩn cấp nào cả. Cô chua xót trong lòng nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần, vì lúc nữa còn phải họp. Đến giờ họp mọi người đã đến đầy đủ. Anh Phú giám đốc bắt đầu nói, rồi sau đó là phần thuyết trình về các thiết kế của cô và Vi. Sau khi thuyết trình xong thì mọi người cùng đánh giá và bỏ phiếu. Kết quả số phiếu của cả hai bằng nhau, nên anh Phú quyết định sẽ đưa cho nhà đầu tư xem thử để họ quyết định. Mọi người đều đồng ý với ý kiến trên, thế là cuộc họp kết thúc, mọi người tiếp tục về chỗ làm việc của mình. Tuy là chưa có quyết định chính thức, nhưng lần này Gia Hân vẫn rất tự tin mình sẽ thắng. Cũng đã đến giờ ăn trưa, cô cùng Lam đi ăn, đang ăn thì Bảo Vi từ đâu bước tới nói muốn ngồi cùng. Gia Hân cũng đồng ý, vì dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau. Đang ăn thì cô ta lên tiếng. Bản thiết kế của cô cũng khá tốt. Gia Hân cũng lịch sự lên tiếng đáp lại. Cảm ơn, của cô cũng rất tốt. Nhưng chắc lần này cô phải thất vọng rồi. Tôi nhất định sẽ có được chiến thắng lần này và cả anh ấy nữa. Cô ta nói xong thì cũng đứng dậy rồi rời đi. Còn cô thì vẫn còn đang bất ngờ. Cô ta bình thường rất dịu dàng và hòa đồng. Nhưng thật ra đây mới chính là cô ta. Quỳnh Lam ngồi kế bên cô đã tức đến mức muốn đánh người rồi. Chị ấy lên tiếng. Con nhỏ đó kiêu ngạo nhỉ, muốn đánh hay gì? Nó mà không đi nhanh là chị hất ly cà phê này vào người nó rồi. Cô cười cười nói với chị ấy rồi nói. Mặc kệ cô ta đi chị. Ăn trưa xong cô tiếp tục làm việc, rồi cũng tới giờ tan làm. Cô lái xe về nhà. Còn bên anh lúc này, vừa lúc anh định tan làm thì có cuộc gọi tới, là của Bảo Vi. Cô ta hẹn với anh ra ngoài nói chuyện, thế là anh cũng nhanh chóng lái xe đến công ty đón cô ta. Hai người cùng đến một nhà hàng, hai người vừa ăn tối vừa nói chuyện. Gần đây anh mới đầu tư vào công ty em đúng không? Đúng vậy, có gì à? Tuy anh cũng thắc mắc tại sao cô ấy lại biết, nhưng cũng không nghi ngờ gì nhiều. Tại kỳ này công ty em định ra bộ trang sức với chủ đề tình yêu vĩnh cửu. Em đã bỏ ra rất nhiều công sức với bộ sưu tập này. Nhưng trong công ty của em còn một nhà thiết kế nữa. Thiết kế cũng rất được muốn cạnh tranh cùng em. Hình như chị ấy và giám đốc rất thân thiết. Em chỉ sợ bản thiết kế của mình không được xem xét công bằng. Anh hiểu rồi, anh sẽ giúp em. Giao Huy cùng cô ta ăn tối xong, anh chở cô ta về rồi cũng về nhà. Anh không biết được rằng người cô ta nói đến lúc nãy chính là vợ anh. Anh cũng không biết rằng vợ của anh và cô ta là đồng nghiệp, đã vậy còn đang cạnh tranh nhau. Còn anh chỉ mới nghe một phía đã đồng ý giúp cô ta. Cô ta sợ không công bằng, nhưng chính mình lại đi nhờ sự giúp đỡ của anh. Rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt thòi đây? Lúc này đợi mãi không thấy anh về, cô lại càng nghĩ về điều cô ta nói với cô lúc trưa và chuyện lúc sáng Quỳnh Lam nói. Cô cũng chẳng buồn ăn nữa mà đi lên phòng làm việc. Bây giờ chỉ có công việc mới giúp cô không suy nghĩ vớ vẩn lung tung. Lúc anh về tới nhà đã là 8 giờ tối. Anh vào nhà thì thấy không có ai, nghĩ chắc là cô ở trong phòng nên cũng đi vào phòng. Lúc đẩy cửa vào thì đã thấy cô ngủ gục trên bàn rồi. Cũng do dạo này tăng ca làm việc suốt đêm, đã mấy ngày cô không được ngủ đủ giấc rồi, nên đã mệt quá mà ngủ thiếp đi. Anh tiến lại gần chỗ bàn cô đang ngủ, nhẹ nhàng bế cô lên đưa đến giường, chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn cho cô. Còn mình thì vào nhà tắm, tắm rửa. Gia Hân cũng mới chỉ ngủ thiếp đi, nên lúc anh bế cô lên thì cô đã thức, nhưng vẫn giả bộ ngủ tiếp. Lúc anh vào nhà tắm thì cô mới mở mắt ra, nhìn vào cửa nhà tắm suy nghĩ. Anh ấy sao lại làm thế? Quan tâm cô nhưng lại yêu người khác. Lúc sau anh từ nhà tắm bước ra, thấy cô vẫn ngủ thì cũng lên giường ngủ luôn. Thật ra lúc nghe thấy tiếng vặn cửa, cô liền nằm xuống giả vờ ngủ vì không muốn đối diện với anh lúc này. Lại là một đêm chằn chọc, cô đang chằn chọc suy nghĩ không ngủ được thì bỗng nhiên anh quay qua ôm chầm lấy cô, làm cô giật bắn mình. Nhưng phát hiện ra thì anh đã ngủ rồi. Cô cũng để anh ôm rồi cũng dần dần đi vào giấc ngủ. Nhưng Gia Hân đâu biết rằng chồng cô cũng lưu manh lắm nha. Thật ra anh chưa có ngủ, nhưng vì muốn ôm cô ngủ nên mới giả vờ ngủ vô tình ôm lấy cô thôi. Đã nghiện mà còn ngại, anh cũng không biết tại sao mình làm thế. Chỉ là khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn yêu kiều của cô, lại chỉ muốn ôm cô vào lòng. Sáng hôm sau khi mở mắt thức dậy thì Gia Huy vẫn còn ngủ, còn ôm Gia Hân rất chặt. Phải rất tốn sức cô mới thoát khỏi vòng tay của anh. Cô sửa soạn chuẩn bị đi làm. Một lúc sau thì anh cũng thức, rồi cũng chuẩn bị đi làm. Tinh thần hôm nay của Gia Huy rất tốt, đã lâu lắm rồi anh không ngủ ngon như vậy. Anh đang định chở cô đi làm thì điện thoại anh reo lên, là Bảo Vy. Anh nghe máy. Gia Hân cũng không muốn nghe chuyện của hai người họ nên cũng ra ngoài đợi anh. Alo, em gọi anh có chuyện gì vậy? À, anh có thể đưa em đến công ty được không? Chỗ em không đón được taxi. Anh đắn đo suy nghĩ một lát rồi trả lời. Để anh kêu trợ lý đến đón em. Cô ta đang đắc ý, nghĩ anh sẽ đồng ý ngay. Nhưng khi nghe câu trả lời thì tắt cười luôn. Bảo Vy cố ý nhờ anh đến đón là để giao ai với cô. Nhưng không ngờ anh lại nói thế. Cô ta cười gượng trả lời. Dạ, làm phiền anh rồi. Không sao. Nghe điện thoại xong, anh đi ra ngoài lái xe chở cô đi làm. Gia Hân còn tưởng anh sẽ để cô đi taxi, còn mình thì qua chở cô ta chứ. Chả lẽ không phải là vụ này. Thôi, cũng chẳng cần quan tâm mấy vụ đó làm chi. Không liên quan tới cô thì suy nghĩ chi cho mệt. Chở cô đến công ty, rồi cũng lái xe đi làm. Nhưng thật ra tuy cô là vợ của anh, nhưng anh cũng chẳng biết chính xác công việc cô làm là gì. Chỉ biết cô làm việc liên quan tới trang sức ở công ty đó thôi. Còn cụ thể cô làm chức vụ gì, công việc gì ở công ty thì anh không biết. Anh đúng là một người chồng quá vô tâm rồi. Đến trưa thì anh có cuộc hẹn với công ty trang sức đá quý Sichai, bàn về việc đầu tư, thư ký báo với anh lịch trình hôm nay. Bây giờ anh đã có mặt tại công ty Sichai. Anh đã hứa sẽ giúp Bảo Vy đòi lại công bằng. Nói là đòi lại công bằng chứ thật ra là cho cô được chiến thắng và trở thành nhà thiết kế chính cho lần này. Thế nhưng anh không biết người đang cạnh tranh với cô ta là vợ anh. Nhưng cho dù có biết đi chăng nữa, liệu anh có chọn đứng về phía Gia Hân hay người anh chọn đến cuối cùng vẫn là Bảo Vy. Giám đốc Phú mời anh vào phòng làm việc của anh ta để bàn bạc, sau đó lấy hai bản thiết kế đưa cho anh xem. Do Bảo Vy đã nói với anh như thế, chính là muốn anh giúp cô thắng lần này. Chả nhẽ một việc nhỏ như vậy mà anh cũng không giúp được thì nói gì là muốn bù đắp cho cô ấy. Nên dù là thiết kế kia đúng là có tốt hơn của Bảo Vy, nhưng anh vẫn chọn của cô ta. Dù cho Phú có chút ngạc nhiên về sự lựa chọn này, vì anh là người thấy rõ được tài năng của Gia Hân và bản thiết kế lần này của cô tốt hơn nhiều so với Bảo Vy. Lúc đầu anh cũng nghĩ là nhà đầu tư chắc chắn sẽ chọn của cô, nhưng không ngờ kết quả lại khác. Nhưng do nhà đầu tư đã chọn thế thì anh cũng phải làm theo thế thôi. Sau khi tiễn Gia Huy về thì giám đốc Phú gọi cho Gia Hân và Bảo Vy lên phòng để công bố kết quả. Nhưng kết quả này lại làm cô quá bất ngờ. Còn cô ta thì đắc ý vô cùng, chắc chắn là cô ta giở trò gì. Vì vậy lúc đó cô ta mới nói chắc chắn như thế. Anh Phú thấy cô buồn thì cũng an ủi mấy câu, rồi kêu cô về chỗ. Về đến chỗ thì mọi người cũng đã biết chuyện cô ta được là nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập lần này. Mấy người lúc trước ghen tị với cô, giờ đi theo cô ta thì bắt đầu vênh váo, nói móc này kia. Cô thì chẳng thèm quan tâm đến mấy lời đó. Nhưng Quỳnh Lam, chị ấy không nhịn được lên tiếng chửi lại luôn. Tuy mấy người đó có chút chỗ dựa, nhưng gặp Quỳnh Lam là rén lắm. Thế là im miệng luôn. Chị Lam an ủi cô rồi rủ cô đi ăn, mua sắm cho đỡ buồn. Cô thì chẳng muốn đi. Bao nhiêu công sức thức ngày thức đêm của cô, thế mà lại vẫn thua, còn là thua người yêu cũ của chồng nữa chứ. Xót xa thật đó. Tuy không muốn đi lắm nhưng vẫn nhận lời đi cùng. Cũng lâu rồi cô chưa thoải mái đi mua sắm, cũng do công việc quá bận đi. Thế là cô đang định gọi điện cho anh kêu là khỏi tới đón cô, thì anh đã gọi đến trước báo là anh có việc bận không đến đón được. Anh sẽ cho tài xế đến đón cô. Nhưng Gia Hân lại kêu anh là khỏi cho tài xế đón cô cũng được, cô sẽ về cùng với chị Lam. Đến giờ tan làm, cô cùng Quỳnh Lam đến một trung tâm thương mại để mua sắm. Do trời cũng sắp tối nên cô và chị mua xong cũng đến một nhà hàng ăn tối luôn. Do chồng chị hôm qua đã đi công tác rồi, Ăn một mình cũng rất buồn nên chị rủ Gia Hân đi cùng cho vui. Đang ăn thì bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc, là chồng cô, Gia Huy. Và đi cùng với anh còn có cô Bảo Vy đó nữa. Hai người họ cũng đến đây ăn tối. Quỳnh Lam cũng nhận ra người đi chung với Bảo Vy là Gia Huy, bởi cô ấy cũng từng gặp qua anh rồi. Còn cô thì lại có chút chua xót dâng lên trong lòng. Thì ra anh nói bận công việc chính là đi ăn với cô ta. Thấy Gia Hân có biểu hiện như thế, Quỳnh Lam hình như cũng đã có chút hiểu ra vấn đề. Chị lên tiếng hỏi cô. Có chuyện rồi đúng không Hân? Cô nghe chị hỏi thế biết là cũng sắp không giấu được nữa rồi nên nói lại. Mình về trước đi chị. Thấy cô nói như thế thì chị cũng không hỏi nữa. Ra thanh toán rồi cả hai cùng ra về. Vào tới xe chị lên tiếng hỏi. Chuyện là sao? Kể chị nghe. Chị nói rất nhẹ nhàng. Lúc này Gia Hân không kìm nén nữa mà bật khóc. Chị làm thấy cô khóc thì ôm cô vỗ về. Khóc một lúc thì cô cũng ngừng. Cô bắt đầu kể cho chị nghe chồng cô muốn ly hôn. Rồi điều kiện 100 ngày của cô. Rồi cả chuyện Bảo Vy là người yêu cũ của chồng cô. Bây giờ hai người đó muốn nối lại tình xưa. Nên cô và anh mới ly hôn. Chị làm khi nghe xong rất tức giận. Nhưng cũng không thể làm gì. Vì đó là chuyện riêng hai vợ chồng họ. Hai người sẽ tự giải quyết. Sau đó thì chị lái xe chở cô về nhà. Trên đường đi chị cũng có khuyên nhủ cô. Rồi nói với cô có chuyện gì thì cứ nói với chị đừng để trong lòng. Chị làm cô rất cảm động. Đã lâu lắm rồi. Không có ai nói với cô những lời đó. Dù cô có vui buồn thế nào cô cũng không kể cho ai. Ngay cả ba mẹ cô. Đơn giản là vì cô không muốn họ lo lắng. Về đến nhà cô tắm rửa xong thì cũng lên giường ngủ. Nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được. Còn bên phía anh thì do Bảo Vy muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mình nên đã mời anh ăn cơm. Anh thì không muốn cô ấy buồn nên không từ chối. Thế mà anh đâu biết vợ anh đã thấy điều này. Anh đã vô tình làm cô tổn thương. Sau khi ăn xong anh chở cô ta về rồi cũng về nhà. Cô biết anh đã về nhưng vẫn nằm im trên giường, làm như đã ngủ rồi. Anh cũng nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường. Anh tưởng cô ngủ rồi, đang định choàng tay qua ôm cô thì bỗng cô nhích ra. Hôm nay cô thật lạ, lại không cho anh ôm. Thấy thế anh có chút buồn nhưng cũng không nghĩ nhiều mà nhắm mắt lại đi ngủ. Sau ngày hôm đó thì Gia Hân vẫn như mọi ngày. Nhưng có vẻ lúc nào đôi mắt cũng có chút buồn, cũng ít nói hơn. Ngay cả Gia Huy cũng nhận thấy điều khác lạ này của cô, nhưng không biết tại sao. Gia Hân ra điều kiện 100 ngày sẽ ly hôn là để níu kéo anh, nhưng cô nhận ra rằng cô càng níu kéo thì cô lại càng tổn thương nhiều hơn. Đúng là rước khổ vào người. Nhưng tình yêu thì không có đúng sai, phải trái. Dù biết là tổn thương đau khổ nhưng vẫn đâm đầu vào cam chịu. Hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Hôm nay công ty có cuộc họp là để triển khai kế hoạch cho bộ sưu tập trang sức tình yêu vĩnh cửu với trọng tâm là sợi dây chuyền đá sapphire tím tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và người sẽ hoàn thiện tác phẩm này là nhà thiết kế chính của bộ sưu tập. Nói cách khác chính là cô ta, Bảo Vy. Nhưng cuộc họp hôm nay không chỉ có vậy. Đến khi cuộc họp gần kết thúc thì có một nhân vật xuất hiện, chính là nhà đầu tư cho bộ sưu tập lần này. Khi anh bước vào thì mọi người đều vui vẻ đón tiếp. Anh Phú, giám đốc đứng ra nói chuyện và giới thiệu với mọi người về nhà đầu tư. Là giám đốc của tập đoàn thời trang Hát, Nguyễn Gia Huy. Thật trùng hợp người này lại chính là chồng cô. Khi anh bước vào, Gia Hân rất bất ngờ. Ngay cả Quỳnh Lam có mặt ở cuộc họp cũng bất ngờ không kém. Gia Huy chính là nhà đầu tư, đã loại bản thiết kế của cô. Thì ra là anh. Cô còn nghĩ Bảo Vy có ai giúp đỡ. Thì ra là chính chồng cô giúp đỡ cô ta chiến thắng. Đến bây giờ đúng là cô thua thật rồi, còn thua rất thảm hại. Lòng cô chua xót vô cùng. Cũng đúng, giữa cô và người anh ấy yêu cùng cạnh tranh thì tất nhiên anh sẽ đứng về người anh yêu. Còn với cô cũng chỉ là cô vợ trên danh nghĩa. Hơn nữa cũng sắp ly hôn rồi. Lúc khi bước vào phòng họp, anh thấy Gia Hân. Anh cũng hơi bất ngờ sao cô lại có mặt trong cuộc họp này. Nhưng khi nghe giám đốc Phú giới thiệu thì anh mới biết cô cũng là nhà thiết kế đang làm ở bộ phận thiết kế, cũng tức là cô và Bảo Vy đang là đồng nghiệp, không ngờ trùng hợp đến thế. Khi thấy cô cũng không có phản ứng gì, thì anh tập trung nghe Bảo Vy đang nói về bản thiết kế. Sau khi cô ta nói xong thì cuộc họp cũng kết thúc. Gia Hân đang muốn mau chóng rời khỏi nơi này thì bỗng bị Phú gọi lại. Hân, em ở lại chút, anh có việc cần bàn với em. Cô bị bất ngờ gọi lại, dù không muốn nhưng cũng đành quay lại gật đầu rồi đứng chờ. Cô không dám ngẩng mặt lên, không muốn đối mặt với anh, nếu không cô sẽ không kìm được nữa. Quỳnh Lam nhận thấy cô không ổn nhưng cũng buộc phải rời đi trước. Lúc này trong phòng họp chỉ còn lại Gia Hân, Giám đốc Phú và Gia Huy. Cô cứ nghĩ là anh đã đi rồi, chỉ còn giám đốc thôi chứ. Không ngờ anh cũng ở lại. Đang suy nghĩ thắc mắc thì anh Phú lên tiếng. Hân, em đến đây đi. Thế là cô cũng phải đành tiến đến đứng đối diện với anh. Rồi giám đốc bắt đầu nói. Giới thiệu với anh Huy, đây là Gia Hân, nhà thiết kế tài ba của công ty chúng tôi. Hôm trước tôi cũng có nói với anh về cô ấy. Cô ấy chính là nhà thiết kế cùng với Bảo Vy, thiết kế bộ sưu tập tình yêu vĩnh cửu. Sao Huy lúc này hết sức bất ngờ. Cô ấy chính là người mà Bảo Vy nói tới. Anh không ngờ lại trùng hợp đến thế. Vậy có nghĩa là vì giúp Bảo Vy mà lại loại bản thiết kế của vợ mình. Đúng rồi, cả tháng nay vợ anh đã làm rất vất vả để hoàn thành bản thiết kế gì đó. Anh cũng không tìm hiểu kỹ. Nhưng anh vẫn nghĩ rằng cô chưa biết gì về mối quan hệ của anh và Bảo Vy. Nhưng thật ra cô đã biết từ lâu, hơn nữa còn vì chuyện đó mà tổn thương sâu sắc. Còn anh tuy biết việc làm của mình là sai nhưng vẫn làm. Anh quá ích kỷ rồi. Bảo Vy có nói cô và giám đốc bộ phận rất thân thiết. Vậy lúc này anh lại có chút chướng mắt tên giám đốc này. Anh có chút khó chịu. Không phải anh hoàn toàn tin lời Bảo Vy nói, mà vì anh cũng thấy anh giám đốc này, từ lúc anh gặp đến giờ cứ mãi nói đỡ cho cô, cũng rất nâng đỡ để bạn cô. Hơn nữa xưng hô và cách nói chuyện rất thân thiết, nên anh không thích điều này. Trong lòng anh bỗng dội lên một đợt khó chịu. Thấy anh không trả lời, anh Phú giám đốc lại nói tiếp. Giám đốc Gia Huy, anh thấy sao? Nếu cô ấy là nhà thiết kế cho buổi từ thiện sắp tới công ty anh tổ chức. Lúc này anh lên tiếng trả lời. Cũng không tệ, nhưng để bàn bạc sau. Bây giờ tôi còn có chút chuyện, xin phép đi trước. Cô và cả giám đốc cùng chào anh. Sau đó cô cùng Phú nói về việc anh vừa nói. Tuy Gia Hân cũng không muốn nhận công việc lần này, nhưng đâu có được từ chối. Hơn nữa đây là cơ hội rất tốt để cô phát triển. Lần trước cô đã bị Bảo Vy giành mất. Lần này cô sẽ lại càng cố gắng hơn. Không thể để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến công việc. Sau đó cô cũng về chỗ làm. Quỳnh Lam thấy cô về cùng thì cũng hỏi. Cô cũng nói cho chị biết chuyện lúc nãy. Chị thấy cô buồn thì cũng không hỏi nữa. Tới giờ tan làm thì Gia Huy bất ngờ đến đón cô. Tuy hơn một tháng nay anh thường đưa đón cô đi làm, nhưng chưa bao giờ xuống xe, nên mọi người trong công ty có bàn tán, nhưng cũng không biết người chở cô là ai. Về đến nhà, cô đi ngay vào nhà tắm. Vừa bước ra thì đã thấy anh có ở trong phòng rồi. Anh cũng tắm rồi. Do nhà cô có tới hai nhà tắm và nhà vệ sinh, một cái ở trong phòng vợ chồng cô và một cái ở ngoài nhà. Đang định đến bàn làm việc lấy máy tính ra ngoài phòng khách làm việc thì anh lên tiếng hỏi. Em và tên giám đốc đó có quan hệ gì? Nghe anh hỏi thế cô cũng có chút bất ngờ và hơi bực mình. Anh ấy là đang nghi ngờ cô sao? Cô lên tiếng đáp lại. Anh hỏi như thế là có ý gì? Nghe cô hỏi ngược lại mình, anh cũng có chút bừng tỉnh. Sao anh lại quan tâm đến chuyện của cô? Cô cũng đâu can thiệp vào cuộc sống của anh, nên anh cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của cô. Nhưng thái độ dạo này của cô đối với anh rất lạnh nhạt, còn đối với tên kia lại thân thiết như thế. Bảo Vy cũng nói cô và tên giám đốc đó có chuyện gì đó với nhau. Không biết vì sĩ diện của đàn ông không cho phép vợ của mình có gì với người khác, hay vì anh đang ghen mà lại nói nặng lời với cô. Anh chỉ muốn nhắc nhở em là chúng ta vẫn còn là vợ chồng, nên em cũng phải biết cân nhắc lại hành động của mình. Anh không muốn người khác nói ra nói vào. Gia Hân nghe anh nói thế thì cũng không kiềm chế được nữa mà nước mắt đã rơi, sau đó trả lời anh. Thì sao anh nghĩ em là người như vậy? Nói xong cô cầm áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài. Không ngờ anh nghĩ cô là người không biết chừng mực, có chồng còn đi quyến rũ người khác. Anh thật quá đáng. Cô đã không thèm nói gì về việc anh giúp Bảo Vi loại cô ra khỏi cuộc thi rồi. Anh cũng chẳng giải thích, thế mà bây giờ lại về đây trách vấn cô một chuyện hết sức vô lý. Cô và Phú là cấp trên, cấp dưới. Anh ấy thường xuyên giúp đỡ cô trong công việc, nên quan hệ có chút thân thiết. Hơn nữa anh ấy cũng sắp kết hôn, mà bạn gái của Phú cô cũng có quen. Anh lấy cớ gì mà phán xét cô không tốt vậy chứ? Giao Huy khiến cô hết sức thất vọng cùng đau lòng. Anh không thích cô thì cũng đừng tổn thương cô như vậy chứ. Lúc nãy khi thấy cô khóc, anh đã biết mình quá đáng. Nhưng cơn giận đã khiến anh mất kiểm soát mà nói những lời tổn thương cô. Giao Huy đang định đuổi theo tìm cô thì điện thoại anh reo lên. Anh nghe máy là Bảo Vi gọi. Anh đến nhà em ngay được không? Em sợ quá. Là Bảo Vi đang khóc. Anh cố gọi cô ấy, nhưng sau khi nói xong câu đó thì tút tút vang lên. Cuộc gọi đã kết thúc, anh lại càng lo lắng, thế là chạy xe thẳng đến nhà cô ta luôn. Anh đã quên đi việc phải đi tìm cô. Còn Gia Hân sau khi chạy đi, chỉ có chiếc áo khoác, chẳng mang theo thứ gì để liên lạc được. Trên người là bộ đồ ngủ khá mỏng. Cô đi lang thang trên đường, bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi. Vừa đi cô vừa rơi nước mắt, trông cô bây giờ thật đáng thương. Cô định sẽ đi qua nhà Quỳnh Lam, nhưng nghĩ đến hình như hôm nay chồng chị mới đi công tác về, cô không nên làm phiền vợ chồng họ, thế là cô đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc này chân cô đã mỏi nhừ, cô không đi nữa, mà ngồi xuống một ghế đá ngay công viên. Chân cô vừa mỏi vừa xót, thì ra hồi nãy do chạy nhanh ra ngoài nên cô đi chân không. Nãy giờ đi lâu chân cũng đã chảy xước chảy máu, bây giờ cô mới cảm thấy đau và cả lạnh nữa. Ước gì cô không ngu ngốc mà yêu anh nhiều như thế. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi. Bỗng trước mắt cô xuất hiện một cái bóng, cũng đã muộn nên đường cũng khá vắng. Cô ngẩng mặt lên là một người đàn ông xa lạ. Cô sợ hết hồn, đang định bỏ chạy thì người đó bắt lại, hình như hắn ta đang say. Gia Hân vì sợ quá nên đánh loạn xạ lên người hắn. Cũng may là hắn say nên giữ cô không chặt lắm. Cô thoát được thì chạy tán loạn, nhưng vì chân bị thương nên chạy được một đoạn thì bị ngã xuống. Lúc này có người đến đỡ cô lên, nhưng vẫn còn sợ nên cô vùng vẫy. Nhưng khi ngẩng mặt lên thì người đang đỡ cô lúc này là Hoàng Nam. Cô như vừa sợ hãi vừa vui khi gặp được Hoàng Nam mà khóc òa lên, sau đó ngất đi vì quá mệt. Hoàng Nam thấy cô ngất thì hốt hoảng, nhanh chóng bế cô lên xe đưa đến bệnh viện. Thật ra Nam mới vừa công ty trở về, đi ngang qua đây thấy có một cô gái hớt hải chạy về hướng anh, nên anh dừng lại xem sao. Không ngờ lại là Gia Hân, mà sao giờ này cô còn ngoài đường, mà còn ăn mặc như này nữa. Rồi lúc nãy xảy ra chuyện gì mà cô lại sợ hãi như vậy? Đây là tất cả những câu hỏi trong đầu Hoàng Nam bây giờ. Còn về phía Giao Huy thì anh sau khi đến được nhà Bảo Vi thì thấy nhà cô ta khá bừa bộn, còn cô ta thì chân bị bầm tím, thế là anh cũng đưa cô ta đi bệnh viện. Theo như lời kể của Bảo Vi thì nhà cô ta có trộm nên mới như vậy. Đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói Bảo Vi không bị gì nặng, chân chỉ bị bầm, bôi thuốc vài ngày là sẽ khỏi. Sau đó Giao Huy đi thanh toán viện phí rồi cũng đưa cô ta về. Đúng lúc này lại gặp Hoàng Nam cũng đang thanh toán viện phí. Hai người cũng đã gặp nhau trong đám cưới, nên khi vừa gặp Giao Huy thì Hoàng Nam đã nhận ra ngay người kia là chồng Gia Hân. Còn cô gái bên cạnh anh thì Hoàng Nam không quen. Nhưng sao hai người đó lại thân mật đến vậy? Hơn nữa Gia Hân thì không biết vì sao lại ra đường vào đêm muộn như vậy, còn đang bất tỉnh ở kia. Còn Giao Huy là chồng của cô thì lại đưa cô gái này tới bệnh viện. Nhất định chuyện này có liên quan tới nhau. Hoàng Nam nghĩ thôi cũng chưa chắc chắn, nên không nói gì, thanh toán xong rồi cũng về chỗ cô đang nằm. Còn Gia Huy cũng nhận ra Hoàng Nam, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng nhìn thấy Hoàng Nam anh sực nhớ đến cô nên có chút lo lắng. Anh nhanh chóng đưa Bảo Vi về nhà. Dù cô ta có ngỏ lời muốn anh ở lại, nhưng anh cũng chỉ sai người đến bảo vệ cô ta, còn mình thì chạy xe nhanh về nhà xem cô. Vừa vào đến nhà, căn nhà vẫn như lúc anh mới đi, đèn vẫn còn sáng, không thấy Gia Hân đâu. Anh chạy vào phòng tìm, nhưng cũng chẳng có ai. Lúc này thì anh càng lo lắng hơn, bây giờ đã là nửa đêm rồi. Cô sao vẫn chưa về? Lấy điện thoại gọi cho cô thì tiếng chuông lại vang lên ở trên bàn làm việc. Cô không mang theo điện thoại, hơn nữa lúc cô chạy đi cũng đang mặc đồ ngủ, cả dép cũng chẳng đeo. Thế là anh tức tốc chạy đi tìm, đang định lấy điện thoại gọi thử bạn cô xem sao, thì anh sực nhớ ra rằng anh chẳng biết người bạn nào của cô cả. Đang định chạy đến nhà bố mẹ cô hỏi thử thì lại nghĩ lại. Với tính cách của cô thì sẽ chẳng về nhà bố mẹ vào giờ này đâu. Cô chắc chắn là không muốn bố mẹ lo lắng. Còn với nhà anh điều đó lại càng không. Vậy rốt cuộc cô đã đi đâu? Không biết có bị gì không? Anh lúc này có chút hoảng sợ, lập tức lái xe quanh thành phố tìm cô nhưng vẫn không thấy. Anh lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ tìm cô nhưng cũng chẳng có kết quả. Cuối cùng anh lái xe về nhà xem có khi nào cô đã về rồi không. Bây giờ là 5 giờ sáng. Về tới nhà vẫn không có cô. Anh trực tiếp gọi cho thư ký tìm kiếm xem có vụ tai nạn hay gì xảy ra vào tối hôm qua ở gần khu vực nhà anh không, rồi kêu người tìm kiếm cô. Còn Gia Hân ở bệnh viện lúc này cũng đã tỉnh. Cô không sao cả, nhưng do quá căng thẳng, làm việc quá sức và lúc đó quá mệt nên mới ngất đi. Phải tĩnh dưỡng cho khỏe, không có sẽ kiệt sức. Cô thì muốn xuất viện, nhưng Hoàng Nam lại không cho vì cô còn rất yếu. Ở lại vài ngày quan sát thêm. Bác sĩ cũng khuyên cô như thế, nên cô đành phải ở lại bệnh viện thêm một ngày. Gia Hân mượn điện thoại Hoàng Nam gọi cho giám đốc, xin phép nghỉ việc một ngày. Còn về chồng cô cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Nghĩ về những lời tối qua, rồi hành động của anh giúp cô ta chiến thắng, là cô lại thấy tức giận, hơn hết là buồn và đau lòng. Sao Huy thì vẫn đang tìm kiếm cô. Cả ngày hôm đó anh không đến công ty mà chỉ đi tìm cô. Anh rất hối hận vì đã nặng lời với cô. Anh không biết tìm cô ở đâu thì điện thoại gọi tới là trợ lý của anh. Alo. Giọng anh có vẻ mệt mỏi vì cả đêm qua anh đã không ngủ nhưng vẫn lạnh lùng. Dạ, đã có tin của phu nhân rồi. Anh nghe thấy thế thì vui mừng hỏi lại. Cô ấy ở đâu? Dạ, đang ở trong bệnh viện B. Cô ấy bị làm sao? Dạ, hình như là ngất xỉu, được người ta đưa đến bệnh viện vào đêm qua. Được rồi, cảm ơn cậu. Anh cúp máy. Trong anh lúc này vừa vui mừng cũng vừa lo lắng, không biết cô có bị làm sao không. Sau khi biết tin Gia Hân ở bệnh viện thì anh lập tức lái xe đến đó. Cô hiện tại đang đi dạo quanh vườn hoa của bệnh viện. Cô đã đỡ hơn lúc vừa tỉnh lại rất nhiều, mặt cũng có vẻ tươi tắn hơn, nhưng thoang thoảng trên khuôn mặt vẫn có nét buồn cùng nhiều tâm sự. Đi dạo cũng đã một lúc lâu, đã tới giờ ăn trưa nên cô lại rảo bước về phòng bệnh của mình. Vừa bước chân đến phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng ồn ào. Bỗng trước mặt cô xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, là anh. Sao Huy vừa mới đến, vừa hỏi được phòng bệnh của cô, nhưng lúc đến phòng lại không thấy cô đâu. Anh có hơi sốt ruột, anh rất lo cho cô nên đã hỏi y tá cô đi đâu. Y tá lại nói không biết. Anh lại lên tiếng trách móc cô y tá, bệnh nhân mình chăm sóc mà đi đâu cũng không biết. Nhưng đúng là cô ấy không biết thật. Tại lúc Gia Hân đi thì không có y tá trực ở đó, nhưng bình thường thì anh sẽ không hành xử như vậy đâu. Nhưng người đó là Gia Hân nên anh mới phản ứng như thế. Không lẽ anh rung động với cô rồi? Gia Hân chậm rãi tiến vào phòng. Cô y tá vừa thấy cô thì mặt có vẻ khó chịu lên tiếng. Người nhà đang kiếm cô đó, lần sau có đi đâu thì nhớ báo trước. Tôi xin lỗi. Cô cúi đầu xin lỗi, sau đó cô y tá cũng ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại cô và anh. Cô không quan tâm đến anh mà đi đến bên giường. Anh tiến đến chỗ cô hỏi han. Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Em không sao. Cô trả lời rất lạnh nhạt. Anh cũng hiểu vì sao cô lại có thái độ như thế. Nhưng dù sao cô cũng nên gọi điện cho anh chứ, để anh khỏi phải lo lắng. Nhưng anh đâu biết rằng cô cũng muốn gọi lắm chứ, nhưng lại sợ nghe thấy những lời tổn thương khác từ anh. Trái tim cô đã quá mệt mỏi và đau đớn rồi. Cô không muốn lại đau hơn nữa. Anh thấy cũng đã đến trưa mà cô mới từ bên ngoài về. Chắc là cũng chưa kịp ăn trưa nên định đi mua đồ ăn trưa cho cô, anh nói. Em chưa ăn trưa đúng không? Để anh đi mua, em muốn ăn món gì? Cô chưa trả lời thì đã có một giọng nói cất lên trả lời câu hỏi đó của anh. Không cần đâu, tôi mang đồ ăn trưa đến cho em ấy rồi. Bước vào phòng là Hoàng Nam, trên tay cầm một cà mên đựng thức ăn. Khi Hoàng Nam vào thấy Giao Huy thì có vẻ không vui. Nhưng khi nhìn qua cô, anh ấy lại nở một nụ cười vui vẻ bước đến giường bệnh. Sắp thức ăn ra, nào là cháo thịt Gia Hân thích. Đúng vậy, chỉ có Hoàng Nam và ba mẹ cô mới biết cô thích ăn cháo thịt. Còn chồng của cô, ngay cả những thứ đơn giản nhất về cô, anh cũng không biết. Gia Hân nở nụ cười tươi rói với Hoàng Nam, khác hẳn khuôn mặt lạnh nhạt lúc nói chuyện với anh. Trong lòng Gia Huy bây giờ cảm thấy rất khó chịu. Cũng như thấy Hoàng Nam xuất hiện ở đây, anh rất bất ngờ. Vậy lúc tối qua gặp Hoàng Nam trả viện phí, chính là trả giúp Gia Hân. Vậy người đưa cô vào viện cũng là anh ta. Vậy mà lúc đó gặp mặt anh, tên Hoàng Nam này lại không nói gì cả. Thật đáng ghét. Nhưng trách ai được, chỉ trách anh. Là do anh không đi tìm cô sớm hơn, lại đi giúp đỡ người yêu cũ của mình. Vợ thì chẳng biết lo, lúc mất thì nháo nhào đi tìm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chồng tôi chỉ muốn ly hôn của tác giả Dược Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.